Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 448. Nữ nhi quốc lai lịch. Trở lại trở về trang sách Bạch Cẩm có thể nhìn thấy. Theo một ngụm dưới nước bụng, nữ tử thể nội một cỗ sinh cơ đang thai nghén. Lão phụ nhân cười ha hả nói ra, uống thánh thủy liền tốt. Đúng. Nhớ kỹ sau 3 tháng đi lạc thai tuyền uống một ngụm rơi thai nước. Không phải vậy ngươi sẽ xảy ra hài tử. Nữ tử gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Mẹ, ta biết. Hai người quay người cười cười nói rời đi. Bạch Cẩm ở bên cạnh đem hết thảy đều thấy rõ. Tự nói ra. Nguyên lai cái này đầy thành anh linh vậy mà là như thế này đến. Khinh miệt sinh mệnh. Liền không sợ chết sau hạ 18 địa ngục. Vĩnh viễn không siêu sinh sao? Bạch Cẩm bay lên trời. Phù một tiếng. Vọt thẳng nhập tử mẫu hà bên trong. Thân thể hóa du long tại tử mẫu hà bên trong xuyên qua. Tử mẫu hà nước sông trong suốt nhẹ nhàng. Nhưng lại không có chút nào sinh linh. Giống như một bãi nước đọng. Bạch Cẩm lại có thể ở trong đó cảm nhận được cường đại sinh cơ. Lần theo sinh cơ nơi phát ra hướng phía trước không ngừng bơi đi. Tốc độ cực nhanh, đột nhiên thân hình dừng lại, mặt lộ vui mừng nói ra, tìm tới, bay thẳng mà tăm tích tại đáy sông, ủng ục bọt khí dâng lên, Bạch Cẩm có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh đá lởm chởm quái thạch thành rừng. Không chút do dự đi vào thạch lâm bên trong, cường đại sinh cơ tốc thẳng vào mặt, theo mà đến còn có một cỗ ám lưu, Bạch Cẩm chịu lấy phun trào ám lưu tiến lên. Tại đáy sông nhìn thấy một cái con suối. Ủng ục thanh tịnh nước suối đang từ trong con suối phun ra ngoài. Nơi này chính là tử mẫu hà nơi phát nguyên. Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái. Một cỗ nước suối vọt tới. Bắt bỏ vào trong tay. Thần sắc nhất thời khẽ động. Vô ý thức nói ra. Loại cảm giác này là tạo hóa pháp tắc. Lại lắc đầu nói ra. Không đúng. Có sự bất đồng rất lớn. Tựa hồ là tàn khuyết. Bạch Cẩm nắm lấy nước suối phóng lên tận trời. Sông ra mặt sông. Xuyên qua bầu trời rơi vào một mảnh trong núi rừng. Trong núi rừng một dòng thanh tiền hiện ra gợn sóng. Thanh tiền bên cạnh. Từng cái lão thiểu thiểu nữ tử vui cười mà cười. Xoay người múc nước suối liền uống. Bạch Cẩm bay vọt tiến vào trong suối nước. Nước suối bên cạnh bách tính tất cả đều nhìn như không thấy. Phảng phất đều không nhìn thấy. Bạch Cẩm tại hồ nước dưới đáy lại phát hiện một cái con suối. Đưa tay nắm nước suối. Liền xông ra hồ nước. Bạch Cẩm rơi vào nữ nhi quốc bên trong đỉnh cao nhất bên trên. Tay trái nâng tử mẫu hà nước sông. Tay phải nâng lạc thai tuyền nước suối. Dưới chân là từng tia vụ khí lượn lờ. Tử mẫu hà, lạc thai tuyền, để cho ta tới nhìn xem các ngươi đến cùng ra sao lai lịch. Hai cỗ nước suối từ Bạch Cẩm tay trái tay phải bên trong bay ra. Tại không trung giao hội dung hợp, ừng ực dày đặc bọt khí từ trong đó phóng thích mà ra. Ẩn ẩn một cỗ đạo vận hiển hiện, Bạch Cẩm con mắt đột nhiên trừng lớn, kinh ngạc nói, thật tạo hóa đại đạo. Trong lòng vô ý thức hiện lên nữ oa nương nương thân ảnh. Vừa hiển hiện tạo hóa đạo vận nhanh chóng phai mờ hai cỗ trong suối nước sinh cơ. Hai loại nước suối giao hội chỗ, càng ngày càng đục ngầu, lẫn nhau dây dưa không nghỉ, chậm rãi nước suối bình tĩnh trở lại, tạo hóa đạo vận biến mất, hai cỗ nước suối cũng thay đổi thành một bãi vũng nước đục, lại không có nửa điểm chỗ đặc thù, lẫn nhau triệt tiêu sao. Bạch Cẩm thì thầm một câu, duỗi ra hướng phía nơi xa một chảo, hai cỗ nước suối phá không mà đến. Rơi vào Bạch Cẩm trước mặt lần nữa giao hội thành cùng một chỗ. Lần này tạo hóa đạo vận vừa mới hiển hiện. Bạch Cẩm lập tức lấy tự thân tạo hóa chi đạo. Áp chế dẫn đạo trong suối nước tạo hóa đạo vận. Trong hoảng hốt Bạch Cẩm phảng phất đi vào đến một vùng không gian kỳ lạ. Trong không gian một bên là cực dương. Cuồn cuộn dòng nước giống như nham tương dâng trào. Một bên là cực âm. Thâm hàn chi thủy tản ra hàn khí đông kết thiên địa. Bạch Cẩm liền đứng tại âm dương hai cỗ nước suối chỗ va chạm. Triệt để thể hội một chút cái gì gọi là sao. ầm ầm tương đương âm dương hai cỗ nước suối dâng trào đập vào, lẫn nhau ma diệt. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuồn cuộn sóng nước che khuất bầu trời. Sóng nước đập vào hạ Bạch Cẩm lộ ra nhỏ bé giống như sâu kiến. Đưa tay nhất chuyển quát, thiên địa âm dương người, khi tôn âm dương chi lý. Theo Bạch Cẩm hai tay chuyển động, toàn bộ không gian cũng đều đi theo xoay tròn. Đối chọi gay gắt chí dương chí âm dòng lũ, ầm ầm chậm rãi di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh biến thành một đỏ một trắng hai đầu to mọng cá chép lớn. Tại không gian bên trong đầu đuôi truy đuổi, tốc độ dần dần nhanh đến cực hạn. Ông tương đương hai đầu cá chép lớn biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh thật lớn đại dương mênh mông ở trên không xoay chậm chậm. Đại dương mênh mông nửa đỏ hơi bạc, âm dương tương cách, phân biệt rõ ràng. Âm dương chỉ, tạo hóa ra, hạo đãng thiên âm vang lên. Một cỗ tạo hóa đại đạo dung nhập đại dương mênh mông bên trong. Đại dương mênh mông hồng sắc bộ phận cùng màu trắng bộ phận lẫn nhau thẩm thấu giao hòa. Ngoại giới Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, thành, trước mặt hai đoàn thanh tuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một nắm bùn tương. Bạch Cẩm sắc mặt ngưng trọng, thì thầm nói ra, quả nhiên là vật này. Trong lòng một trận bất đắc dĩ, Bình Tâm nương nương thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nữ nhi này nước rõ ràng là nữ oa nương nương địa bàn. Hiện tại Bình Tâm nương nương để ta bị tiêu diệt nữ nhi quốc, chẳng phải là muốn ta đánh nữ oa nương nương mặt sao? Hay là ba ba ba dùng sức phiến cái chủng loại kia, sau đó ta còn có thể sống? Hiện tại ta nên làm cái gì? Thật là khó a. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một đạo gợn sóng ở trên không triển khai, gợn sóng bên trong ẩn ẩn truyền ra một cỗ triệu hoán. Bạch Cẩm nhất thời bay thẳng mà lên, tiến vào gợn sóng bên trong, xuyên qua gợn sóng nháy mắt đi vào Oa Hoàng Thiên bên trong. Nữ oa nương nương ngồi cao bên trên giường mây, giờ phút này lộ ra phá lệ uy nghiêm thần thánh. Bạch Cẩm thở dài thi lễ, cung kính nói ra, đệ tử bái kiến nương nương. Nữ oa nương nương thật lớn thanh âm vang lên, ngày xưa ta người sáng lập tộc, người đầu tiên tộc vì nữ tử, ban tên nữ linh, nàng cũng vì nhân tộc đệ nhất vị tộc trưởng. Khi đó nhân tộc vì mẫu hệ xã hội, về sau, vu yêu chi chiến, nhân tộc chạy tứ tán, nữ linh dẫn đầu bộ phận nữ nhân trốn ở thần điện bên trong, có thể may mắn còn sống sót, đây cũng chính là nữ nhi quốc khởi nguyên. Bạch Cẩm nói ra, nương nương, cái này từ mẫu hà cùng lạc thai tiền cùng ngài tạo ra con người đầm lầy tựa hồ có chút liên quan. Ngày xưa vu yêu chi chiến, không chu toàn sụp đổ, thiên hà lật úp, mạch này nhân tộc tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong dãy rùa. Hướng ta cầu nguyện, các nàng thành kính tín ngưỡng truyền đến ta chỗ. Khi đó chính là nhân tộc rời bỏ ta thời điểm. Khó được có như thế một đám nữ tử còn thành kính tín ngưỡng ta. Ta sinh lòng cảm khái, hạ xuống thương hại, tiện tay vạch một cái, xẻ nước lũ vì sông, đem một mảnh lục địa vây quanh, làm các nàng sinh tồn chi địa. Ngày xưa tạo ra con người đầm lầy cũng bị ta một phân thành hai. Một là âm một là dương. Dương tiền uống vào có thể sinh ra, âm tiền uống vào có thể sinh nữ. Để các nàng thế nhưng là theo mình yêu thích thai nghén. Đây cũng là ta đối với các nàng thành kính tín ngưỡng một loại đáp lại. Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ nói ra, dương tiền cũng là lạc thai tuyền, âm tuyền cũng là tử mẫu hà. Kia là chính các nàng mệnh danh. Ta gốc rễ ý chính là cho phép các nàng tuy hỉ yêu thai nghén con cái, lại không nghĩ rằng các nàng vậy mà bài xích sinh nam hai. Sinh sinh đem tạo hóa dương tiền biến thành lạc thai tuyền. Phàm nhân ngu muội, không thể nào hiểu được nương nương lòng từ bi. Bạch Cẩm do dự một chút lại hỏi, nương nương, hiện tại nữ nhi quốc đã trở nên ô trọc không chịu nổi, anh linh khắp nơi trên đất. Ngài nhưng có biết, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,